Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 103, sớm quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 103, sớm quyết chiến. Kiến thức đến Trương Nhược Trần cường đại tu vi về sau, Vân Võ quận quốc những tân sinh kia cũng không quá sợ hãi, nhao nhao lao tới. Đối với Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên quyền đấm cước đá, mà ngay cả Trương Thiếu Sơ cũng vọt tới, giơ chân lên tựu đá hướng Vương Lãng đũng quần. Một chiêu này đoạn tử tuyệt tôn chân, đau đến Vương Lãng toàn thân co rút, hai chân phát run. Chấm, các ngươi muốn tạo phản. Vương Lãng hét lớn một tiếng, nhịn xuống trong đũng quần truyền đến đau đớn, vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn chuẩn bị phản kháng. Liễu Thừa Phong một chưởng đánh nữa đi ra ngoài, bổ vào Vương Lãng đỉnh đầu, đem Vương Lãng lại cho đánh ngã xuống đất. Nói, lá gan không nhỏ, rõ ràng còn dám phản kháng. Đánh gãy hai người bọn họ chân chó, lấy hết y phục của bọn hắn, ném tới Tây Viện võ tràng trung ương. Bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn, sau này ai còn dám khi dễ chúng ta Vân Võ quận quốc đệ tử. Nằm ở cách đó không xa Thanh U đã tỉnh lại, chứng kiến bị vây ẩu Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên, vì vậy hắn liền lại thành thành thật thật nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ chóng mặt. Liễu Thừa Phong hướng về Trương Nhược Trần đi qua, có chút chắp tay cười cười, nói: Cửu Vương Tử Điện Hạ, người cảm thấy cách làm của ta có thể hay không quá mức? Trương Nhược Trần cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu là gọi hắn tự mình đi đánh Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên, hắn thật đúng là không có ý tứ ra tay. Nhưng là, đối với tứ phương quận quốc đệ tử, hoàn toàn chính xác có lẽ cho bọn hắn một ít giáo huấn. Chỉ có chính thức đưa bọn chúng đánh đau nhức, sau này bọn hắn lại muốn đối phó Vân Võ quận quốc học viên thời điểm, trong lòng mới có thể sinh ra bận tâm. Liễu Thừa Phong gặp Trương Nhược Trần không nói lời nào, liền biết rõ Trương Nhược Trần là ngầm đồng ý hành vi của hắn. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng ầm ĩ, Phong Chi Lâm mang theo hơn 10 người trẻ tuổi đệ tử từ trong đám người đi ra, đứng ở Trương Nhược Trần đối diện. Vừa rồi có người đem tin tức cáo chi Phong Chi Lâm, vì vậy Phong Chi Lâm liền lập tức chạy tới. Phong Chi Lâm lạnh giọng một giống, nói: đã đủ rồi. Trong thanh âm xen lẫn chân khí, giống như một tiếng sấm rền nổ vang. Liễu Thừa Phong, Trương Thiếu Sơ, còn có cái khác những Vân Võ quận quốc kia đệ tử, hiển nhiên so sánh e ngại Phong Chi Lâm cường đại tu vi. Cho nên, nhìn thấy Phong Chi Lâm đuổi tới, bọn hắn liền lập tức dừng tay, thối lui đến Trương Nhược Trần sau lưng. Phong Thiếu, ngươi, có thể nhất định, muốn cho chúng ta báo thù. Thanh Hải Thiên nằm trên mặt đất, y phục trên người bị người lấy hết, mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, đầu rơi máu chảy, mà ngay cả hai chân đều bị Trương Thiếu Sơ dùng cự thạch nện đứt. Quả thực vô cùng thê thảm. Phong Chi Lâm chứng kiến bị đặt ở dưới tảng đá lớn mặt người bị thương, khẽ nhíu mày, có chút không vui mà nói: ngươi là ai? Ta là Thanh Hải Thiên. Thanh Hải Thiên thanh âm mơ hồ, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói không rõ. Ngươi là Thanh Hải Thiên? Phong Chi Lâm đi qua, cẩn thận đem nằm trên mặt đất Thanh Hải Thiên nhìn. Rốt cục xác định Thanh Hải Thiên thân phận. Hết cách rồi, Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ ra tay thật sự quá ác, đem Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên đánh cho người tàn tật dạng. Cho nên Phong Chi Lâm mới không có đem Thanh Hải Thiên nhận ra. Bành, Phong Chi Lâm một chưởng đánh ra, đem đặt ở Thanh Hải Thiên trên hai chân cự thạch đánh bay. Nhìn xem nằm trên mặt đất thê thảm vô cùng Thanh Hải Thiên, trong ánh mắt mang theo một cỗ lạnh duệ thần sắc, nói: Trương Nhược Trần, tất cả mọi người là Tây Viện đệ tử, các ngươi ra tay cũng quá độc ác a. Trương Thiếu Sơ nói: chúng ta ra tay hận. Một tháng trước khi người đánh gãy ta hai tay thời điểm, như thế nào không cảm giác mình ra tay hung ác? Phong Chi Lâm con mắt co rụt lại, trong con mắt hiện lên một đạo hàn mang. Trương Thiếu Heo, ngươi thực cho rằng Trương Nhược Trần che chở được ngươi? chờ hắn chết ở sinh tử đài bên trên, bổn thiếu gia lại chậm rãi thu thập ngươi. Trương Thiếu Sơ nghĩ đến Phong Chi Lâm âm tàn thủ đoạn, trong lòng có chút mát lạnh, kìm lòng không được lui về phía sau hai bước. Trương Nhược Trần đi về phía trước hai bước, nói: Phong Chi Lâm, ngươi không khỏi quá cuồng vọng tự đại, thực cho rằng có thể tất thắng ta. Chấm. Hai người cách xa nhau năm bước, ánh mắt chằm chằm vào đối phương, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Phong Chi Lâm chằm chằm vào Trương Nhược Trần con mắt, bỗng nhiên, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói: Xem ra Cửu Vương Tử đối với chính mình tràn đầy tự tin. Đã như vậy, vậy thì đừng đợi ngày mai, đêm nay chúng ta tự đi sinh tử đài, một quyết sinh tử. Sau đó, hắn lại từ từ cười nói: Cũng không biết, Cửu Vương Tử, người có dám hay không? Trương Nhược Trần cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: Được rồi, vậy thì đêm nay. Liễu Thừa Phong vẫn tương đối thông minh, nói: Cửu Vương Tử điện hạ, ngươi đừng trúng Phong Chi Lâm mưu kế, ngươi vừa rồi liền chiến ba vị huyền cực cảnh trung cực vị cao thủ, hiện tại lại cùng hắn quyết chiến sinh tử đài, tất nhiên sẽ chịu thiệt. Không sai, Phong Chi Lâm đánh cho tựu là cái chủ ý này. Tại Phong Chi Lâm chứng kiến Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên nằm trên mặt đất thời điểm, đã biết rõ Trương Nhược Trần khẳng định tu vi tiến nhanh, là một cái mạnh mẽ đối thủ. Hắn tin tưởng vững chắc, Trương Nhược Trần liền chiến ba vị võ đạo cường giả về sau, thể lực cùng chân khí nhất định đã đại lượng tiêu hao. Cho nên, hắn mới đưa ra đêm nay tựu đi sinh tử đài quyết chiến, muốn đem ưu thế của mình lớn nhất hóa. Phong Chi Lâm cũng không phải một cái ngốc nghếch cuồng đồ, ngược lại thập phần thông minh. Trương Nhược Trần lại tịnh không để ý nhiều như vậy, bởi vì đánh bại Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên, hắn cũng không có lãng phí bao nhiêu khí lực. Đã Phong Chi Lâm đưa ra muốn tại đêm nay đi sinh tử đài bên trên quyết đấu, Trương Nhược Trần cũng muốn sớm chút giải quyết phiền toái, cho nên tự đáp ứng xuống. Trương Nhược Trần cùng Phong Chi Lâm sớm quyết đấu tin tức rất nhanh ngay tại Tây Viện truyền ra, rất nhiều vốn đang bế quan tu luyện đệ tử cũng nhao nhao xuất quan, tiến đến sinh tử đài, chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Tại Tây Viện, đệ tử tầm đó tuy nhiên thường xuyên phát sinh tranh đấu, nhưng là lại có rất ít người dám đi sinh tử đài bên trên quyết đấu. Dù sao, ở trong học viện, huyên náo lại đại, cũng không dám náo tai nạn chết người. Chỉ cần vươn lên hùng mạnh, biết hổ thẹn sau dũng, như trước còn có cơ hội báo thù. Sinh tử đài lại bất đồng, trên cơ bản đều là có thiên đại cừu hận, hai vị võ giả mới có thể đến sinh tử đài bên trên quyết đấu. Đệ tử một khi leo lên sinh tử đài, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Mỗi một năm, Tây Viện đoán chừng cũng chỉ sẽ phát sinh một hai lần sinh tử đài quyết đấu, nhưng lại phần lớn đều là hai người nam đệ tử vì đạt được cái nào đó nữ học viên yêu ái mà sinh ra mâu thuẫn, hay hoặc giả là hai cái nữ đệ tử vì tranh đoạt một vị nam đệ tử. Ngàn vạn không nên xem thường nữ đệ tử, đặc biệt là Tây Viện nữ đệ tử, các nàng một khi tranh đấu, thậm chí so nam tính đệ tử còn muốn đáng sợ. Đêm nay sinh tử đài quyết đấu càng làm cho người chú ý, bởi vì một người trong đó là năm nay tân sinh thứ nhất, thiên tư cực cao, tất cả mọi người hết sức tò mò. Như là như thế này một vị thiên tài đệ tử tại sinh tử đài bên trên chiến bại, học cung trưởng lão hội sẽ không xuất thủ can thiệp. Chuyện này cũng hoàn toàn chính xác rơi vào tay Tây Viện các vị trưởng lão trong tay. Đối với Trương Nhược Trần rất có hảo cảm Tạ trưởng lão nghe được tin tức, lông mày chăm chú nhíu một cái, lầu bầu nói: Tên tiểu tử này vì sao không đem việc này nói cho lão phu, phải cứ cùng Phong Chi Lâm đi sinh tử đài quyết đấu? Dùng tu vi của hắn, có thể địch nổi Phong Chi Lâm. Tạ trưởng lão cũng biết Trương Nhược Trần cùng Phong Chi Lâm ân oán, vốn nghĩ đến nếu là Trương Nhược Trần chủ động đem sự tình nói cho hắn biết, thỉnh hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ giúp Trương Nhược Trần hóa giải một đoạn này mâu thuẫn. Thế nhưng mà, một tháng đi qua, Trương Nhược Trần vậy mà chưa có tới đi tìm hắn. Hắn cho rằng Trương Nhược Trần đã đem sự tình nói cho các trưởng lão khác, cũng sẽ không có hỏi nhiều. Cho tới giờ khắc này, tin tức truyền đến, Tạ trưởng lão mới phát hiện sự kiện vậy mà đã phát triển đến như thế ác liệt trình độ. Vân Võ Quận Quốc tại Võ Thị Học Cung thật vất vả sinh ra đời một vị thiên tài đệ tử. Ngàn vạn không thể cứ như vậy chết ở sinh tử đài. Lão Phu hay là đi khuyên nhủ hắn a, Tạ trưởng lão nói. Tạ Nam Thiên vốn chính là Vân Võ Quận Quốc võ giả. Tự nhiên đối với Trương Nhược Trần có chút thiên vị. Hy vọng Trương Nhược Trần có thể lớn lên, trở thành Võ Thị Học Cung cùng Võ Thị Tiền Trang cao tầng. Cùng lúc đó, tin tức cũng rơi vào tay Long Vũ Điện. Đêm nay tựu sinh tử quyết đấu. Có ý tứ, ta cũng muốn đi xem một cái hắn nửa tháng này đến nay tu vi lại đạt tới hạng gì hoàn cảnh. Đoan Mộc Tinh Linh biết được tin tức về sau, trên mặt lộ ra dí dỏm dáng tê cười, hóa thành một đạo thanh sắc yểu điệu bóng dáng, theo trong bầu trời đêm bay vút mà qua, hướng về sinh tử đài phương hướng tiến đến. Đoan Mộc Tinh Linh chút nào đều không lo lắng Trương Nhược Trần hội bại. Nàng chỉ là hiếu kỳ, Trương Nhược Trần gần đây nửa tháng đến thành quả tu luyện. Đoan Mộc Tinh Linh đuổi tới sinh tử đài thời điểm, lại phát hiện xa xa trên khán đài, đứng đấy một cái khuynh quốc khuynh thành cô gái xinh đẹp. Sáng tỏ nguyệt quang chiếu vào trên người của nàng, như là làm cho nàng bịt kín một tầng thánh quang. Mỗi một tấc da thịt đều óng ánh sáng long lanh, nói không nên lời kinh diễm. Trên lưng của nàng, lưng cõng một thanh cổ kiếm, giữ lại màu xanh ngọc đủ eo tóc dài. Trên người đường cong yêu mỹ, khí chất lạnh như băng, giống như là theo một vị nguyệt cung tiên tử từ trên trời giáng xuống. Cái khác những học viên kia, căn bản không dám tới gần nàng. Cái này giống như tiên nữ hạ phàm nữ tử. Đúng là Hoàng Yên Trần. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà Tây Viện Tam Đại Nữ Ma Đầu một trong. Ai dám tới gần nàng? Trần tỷ, ngươi rõ ràng so với ta tới trước. Đoan Mộc Tinh Linh trong mắt hơi híp, hóa thành một chuỗi dài tàn ảnh, bay vút đến Hoàng Yên Trần bên cạnh. Hoàng Yên Trần nhìn qua xa xa Trương Nhược Trần, tinh mâu trong mang theo một cỗ lạnh như băng hàn khí. Nói, ta là tới xem hắn là như thế nào bị Phong Chi Lâm giết chết. Đoan Mộc Tinh Linh thần bí cười. Nói, nhưng hắn là chúng ta Long Vũ Điện Hoàng tự đệ nhất số. Thiên tư tuyệt đỉnh, người muốn đối với hắn có lòng tin. Nói không chừng không nghĩ qua là hắn liền đem Phong Chi Lâm đánh bại đâu. Huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, đánh bại huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Võ Thị Học Cung trong lịch sử có thiên tài như vậy sao? Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không phải rất coi được Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà ta nghe nói, hắn đã đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ. Tu vi tiến nhanh, Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Hoàng Yên Trần nói, tự tính toán đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ thì như thế nào? Như trước kém ba cái cảnh giới. Hoàng Yên Trần mình chính là đỉnh tiêm thiên tài. Cho nên, nàng rất rõ ràng thiên tài năng lực. Có thiên tài, tại cùng cảnh giới vô địch. Có thiên tài, có thể vượt qua một cái cảnh giới. Thậm chí hai cái cảnh giới. Đánh bại đối thủ, nhưng là, muốn vượt qua ba cái cảnh giới đem đối thủ đánh bại. Coi như là Tây Viện trong lịch sử đệ nhất thiên tài Lạc Hư cũng làm không được. Huống chi, Phong Chi Lâm hay vẫn là Tây Viện đệ tử. Tây Viện tuyển nhận đệ tử. Lại có không người nào là thiên tài. Phong Chi Lâm tại huyền cực cảnh đại cực vị võ giả bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí có thể đồng thời đối phó 3-5 cái huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Cho nên, Trương Nhược Trần muốn đánh bại Phong Chi Lâm, trên cơ bản tựu là không thể nào sự tình. Không chỉ có chỉ là Hoàng Yên Trần cho rằng như vậy. Ở đây rất nhiều đệ tử cơ hồ cũng không nhìn tốt Trương Nhược Trần, cảm thấy đây là một hồi không có lo lắng chiến đấu. Tự tính toán Trương Nhược Trần đánh bại ba vị huyền cực cảnh trung cực vị võ giả thì như thế nào? Trung cực vị võ giả cùng đại cực vị võ giả, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cách Trương